Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2029, Thấu Thị 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Triệu Lượng bị những tên nhị thế tổ này xem như con khỉ đùa nghịch. Nếu không, có mở ra cực phẩm ngọc thạch, liền muốn nhận trừng phạt. Triệu Lượng trong lòng oán giận. Trong lòng đã nghĩ ra vô số loại muốn trả thù. Những tên nhị thế tổ này phương pháp, khiến cái này nhị thế tổ nhận trừng phạt, từng cái ỷ vào gia thế của mình làm sằng làm bậy. Không phải liền là có chút điểm bối cảnh, không phải liền là có điểm tiền bẩn sao? Vô luận Triệu Lượng trong lòng làm sao biệt khuất, nhưng là tại nhị thế tổ trong lòng, cái này Triệu Lượng liền cái dám cũng không tính là. Từng cái nhị thế tổ vệ sĩ cầm trong tay khảm đao. Nếu như không tiền ra cực, phẩm ngọc thạch liền muốn chặt ngón tay. Triệu Lượng chỉ có thể dùng chính mình mắt nhìn xuyên tường xem xét trong phòng nguyên thạch, cuối cùng tìm được phẩm chất hơi tốt hơn một chút ngọc thạch, tránh ra nguyên thạch người mở. Không tệ, không tệ, ngươi tên là gì tới? Về sau liền cùng ta Đỗ Thiếu Lan lộn. Tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Một cái họ Đỗ nhị thế tổ cao cao tại thượng nói. Lại hỏi, ngươi là thế nào chọn lựa ra có tốt ngọc thạch nguyên thạch? Kỹ năng này quá làm cho người hiếu kỳ, làm cho người ta ghen tị ghen ghét. Nếu như nắm giữ loại phương pháp này, đó không phải là phát tài. Mặc dù những tên nhị thế tổ này không thiếu tiền, nhưng là không có ai chê nhiều tiền nha. Triệu Lượng sắc mặt nghẹn đỏ, biệt khuất muốn chết. Nếu như không tuyển ra tốt ngọc thạch, những người này muốn chặt tay của hắn, cho thấy loại năng lực này. Hiện tại lại muốn hỏi năng lực của hắn này nhưng làm thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho những người này chính mình sở hữu dị năng? Ánh mắt của hắn là mắt nhìn xuyên tường. Những tên nhị thế tổ này còn không phải khắp nơi tuyên truyền, nói không chừng còn muốn móc mắt của hắn, cho nên không thể lộ ra chính mình sở hữu dị năng sự tình. Triệu Lượng trước đó liền muốn tìm một cái vệ sĩ, nhưng là hiện tại hắn sự nghiệp vừa mới cất bước, liền có một cái vệ sĩ theo bên người, ảnh hưởng có điểm không tốt, còn không bị người chê cười. Triệu Lượng ở phương diện này phi thường mẫn cảm, mặc dù có tiền, nhưng là không có nghĩa là tôn nghiêm liền được thể hiện. Ngược lại tiếp xúc càng mặt trên hơn nhân vật, gia thế bối cảnh từng cái nghiền ép hắn, làm hắn tương đương địa khó chịu. Triệu Lượng còn nghĩ muốn đầu tư điện ảnh, tiến quân ngành giải trí. Ngành giải trí mỹ nữ nhiều, còn có chính là đến tiền nhanh. Thế nhưng là hắn hết thảy bản thiết kế đều có thể bị những tên nhị thế tổ này, những này con bê làm hỏng. Tức giận đến Triệu Lượng muốn chết. Hỏi ngươi là thế nào nhìn ra có cực phẩm ngọc thạch? Nhị thế tổ xem Triệu Lượng một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ, lập tức cười lạnh thành tiếng. Bọn họ thu thập người thủ đoạn cũng là rất nhiều, vô luận là nam hay là nữ, bằng một chút có thể phân rõ ngọc thạch bản lãnh, liền muốn lên ngày. Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Ngươi câm. Đỗ Thiếu một chân đá vào Triệu Lượng ngực, đem Triệu Lượng bị đá ho khan. Ôm ngực, một mặt đỏ bừng, nội phủ cuồn, cuộn có loại muốn thổ huyết xúc động. Nhìn thấy hung hãn, không sợ hãi, mang trên mặt sát khí các nhị thế tổ. Triệu Lượng trong lòng có điểm hư, nhìn sáng như tiết khảm đao. Triệu Lượng thật, đúng là sợ những người này đem chính mình ngón tay chém. Triệu Lượng mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói. Đây là nhà ta tổ truyền bí phương, không thể nói cho người khác. Làm lão tử dễ bị lừa có phải hay không? Cha mẹ ngươi không phải liền là nhà máy công nhân? Nếu là tổ truyền, người phía trước còn nghèo như vậy, nhị thế tổ sống phóng túng, hơn nữa muốn chơi ra cao nhã, chơi ra đẳng cấp, đầu kia là xoay chuyển thật nhanh. Liền Triệu Lượng điểm ấy nói dối kỹ thuật ở trước mặt bọn họ căn bản không đáng chú ý. Hơn nữa mỗi ngày nịnh bợ bọn hắn người không biết bao nhiêu đâu. Những người này đánh ý định quỷ quái gì? Vừa nhìn giọt lưu chuyển con mắt liền biết, đừng đem người khác cũng làm thành vung so. Triệu Lượng sắc mặt đỏ lên lại bạch, Tử Lại Thanh, sắc mặt vô cùng khó coi, ôm ngực không lên tiếng. Lão tử nhìn dễ lừa gạt như vậy sao? Đánh một trận. Đỗ Thiếu phân phó vệ sĩ, cho lão tử chọn chỗ đau đánh. Chỗ nào đau đánh chỗ nào. Những người hộ vệ này đều là xuất ngũ lính đặc chủng. Rất rõ ràng cơ thể người, xương cốt cùng bộ phận thân thể. Triệu Lượng cắn răng, mặc cho những người hộ vệ này nắm đấm hướng trên người mình chào hỏi, hơn nữa răng rắc một tiếng, cánh tay của hắn bị người tháo. Triệu Lượng thua liền thua ở không có gia thế bối cảnh bảo vệ mình. Nếu như có, được hùng hậu gia thế bối cảnh, liền không có người dám động hắn. Nhưng là bây giờ hắn lộ hết ra sự sắc bén, khẳng định sẽ hấp dẫn người hữu tâm. Chú ý, Triệu Lượng đau đến thẳng hấp khí. Cắn răng ngồi đối diện ở trên ghế sofa bình. Chân như vậy các nhị thế tổ nói. Ta biết quân đội thủ trưởng. Người xác định, các ngươi phải làm đến như vậy tuyệt. Triệu Lượng cho quân đội thủ trưởng đã chữa bệnh. Hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể đem hắn danh tiếng lấy ra nói. Sợ một cái không đủ. Còn nói thêm, còn có Nhu gia lão gia tử. Đưa điện thoại cho ta. Ta gọi điện thoại. Triệu Lượng cảm thấy quân đội thủ trưởng điện thoại khẳng định không phải tốt. Như vậy đánh, hiện tại cho Nhu lão gọi điện thoại. Nhu gia như thế nào đi nữa, cũng có chút năng lực. Những tên nhị thế tổ này khẳng định sẽ cho Nhu gia một bộ mặt. Triệu Lượng hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong Nhu gia ra sức điểm. Không uổng, công hắn cứu được Nhu lão. Mấy cái nhị thế tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chơi thì chơi, nhưng là không thể chơi xảy ra chuyện đến. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến trong nhà, trưởng bối trong nhà có thể sẽ đem bọn họ lăng trì. Những tên nhị thế tổ này trong lòng vẫn là điểm phổ. Nhu gia cũng không tính yếu. Hơn nữa Nhu gia cùng Mạc gia cũng thông gia. Làm quan hệ thông gia, Nhu gia leo lên Mạc gia cây to này, khẳng định sẽ tiến một bước. Những tên nhị thế tổ này ở trong lòng so đo một phen. Đem điện thoại ném tới Triệu Lượng trước mặt, chỉ là gọi điện thoại. Nếu như này nha là đang lừa bọn họ, Triệu Lượng sẽ thảm hại hơn. Triệu Lượng kéo chặt khớp cánh tay, vô cùng thống khổ gọi điện thoại. Trong lòng chờ mong người nghe nhất định là cái kia nữ hầu Tiểu Lý. Điện thoại chuyển được, nghe chính là Tiểu Lý. Triệu Lượng vội vàng nói, mau, mời Nhu lão nghe, nhanh lên, nếu để cho Nhu lão nghe điện thoại, ta đưa ngươi một khối đế vương lục phỉ thúy. Nghe Tiểu Lý trái tim phanh phanh nhảy lên, mặc dù Tiểu Lý là một cái nữ hầu, nhưng là cũng là tại hào môn thế gia công tác, thấy qua đồ tốt không ít. Đế vương lục phỉ thúy, đế vương lục là phỉ thúy bên trong sắc một loại, cực kỳ hiếm thấy. Đế vương lục là phỉ thúy bên trong nhan sắc tốt nhất, giá trị tối cao màu xanh lá, cũng xưng ngọc lục bảo sắc, làm cho người ta cảm thấy cao quý vẻ đẹp. Cảm giác, đế vương lục chính là chỉ một loại đặc biệt nhan sắc. Đế vương lục chính là rất lục, tựa hồ muốn xanh biếc chảy mỡ. Cái loại này nhanh nhỏ ra đến, dáng vẻ, chỉ cần thấy được đế vương lục liền sẽ cảm nhận được cái loại này. Lục, đế vương lục là tốt nhất nhan sắc, rất nhiều phỉ thúy chính là này có, được đế vương lục mới giá trị liên thành. Nàng nếu là có một khối đế vương lục phỉ thúy mang đi ra ngoài, tại bằng hữu trước mặt hẳn là có mặt mũi a. Hơn nữa chỉ là làm Nhu lão nghe, quá đơn giản sự tình. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đi gọi lão gia tử tới đón điện thoại. Tiểu Lý đem điện thoại đặt lên bàn, quay người mau lên lầu đi gọi người. Lại, tại đầu bậc thang gặp Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Tiểu Lý, hỏi, có chuyện gì? Chính là cứu được lão gia tử Triệu Lượng gọi điện thoại, nói là có việc gấp. Tiểu Lý vội vàng nói, trong lòng còn tại nhớ chính mình đế vương lục phỉ thúy. Hết chương.